Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 884, biến hóa nhanh chóng. Đến Ngựa An thành phố Mễ Tử Hiên cầm Đường Dịch Hàm đưa về nhà liền ngựa không dừng vó đi cua cúc lầu. Đi gặp Ngựa An thành phố tất cả lớn nhỏ nhà hàng lão bản. Hiện tại hải sản phẩm cũng bị Mễ Tử Hiên lũng đoạn. Ngựa An thành phố tất cả lớn nhỏ tinh anh hải sản nhà hàng đều ở vào thiếu hàng trạng thái. 10 phần thiếu hàng, tình huống như vậy bọn họ không thấy Mễ Tử Hiên cũng không được. Nếu đổi thành trước kia, Mễ Tử Hiên vậy có tư cách này thấy Ngựa An thành phố những cái này tất cả lớn nhỏ nhà hàng lão bản. Rất vượt quá Mễ Tử Hiên dự kiến là cua cúc lầu lão bản là một nữ nhân. Rất nữ nhân xinh đẹp. Chừng 30 tuổi thiếu phụ, nhấc tay giơ lên chân đang lúc đều tràn ngập thiếu phụ thành thục bộ dạng thùy mị. Một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể cầm nam nhân hồn cho câu qua. Lúc này kêu Lư Nhã Kỳ nữ nhân đang vẻ mặt nụ cười cổ quái nhìn xem mới đi vào Mễ Tử Hiên. Tại một ít lão bản bên trong còn có cái Mễ Tử Hiên người quen. Thạch Hiểu Tĩnh. Lúc này Thạch Hiểu Tĩnh tâm tình hoàn toàn có thể dùng rời sông lấp biển để hình dung. Nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới dưới tay nàng cái kia tiểu tiểu mua sắm thành viên. Biến hóa nhanh chóng thành Ngựa An thành phố lớn nhất hải sản phẩm bán lẻ bán buôn thương lượng. Không chút nào khoa trương nói, ở đây những người này nhà hàng nếu không đổi tính, còn là kinh doanh chủ yếu hải sản, đều có ngưỡng Mễ Tử Hiên hơi thở. Cái khác lão bản cũng đều kinh ngạc nhìn trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi tiểu tử. Thì thầm to nhỏ nghị luận Ninh Viễn huyện những cái kia buôn bán hải sản phẩm thương lượng hộ làm. Sao lại cầm quyền đại lý giao cho như vậy cái mao đầu tiểu tử. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ngựa An thành phố ăn uống nghiệp long đầu lão đại tự nhiên là cua cúc lầu. Nếu là như vậy ở đây người tự nhiên lấy Lư Nhã Kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng tới. Mọi người nghị luận một lát sau liền nhao nhao đưa ánh mắt quang hướng Lư Nhã Kỳ. Lư Nhã Kỳ ăn mặc một thân hắc sắc váy liền áo. Dáng người đẫy đà, quét Mễ Tử Hiên nhất nhãn yêu nhã cười cười. Đưa tay điểm một chút đối diện nàng vị trí cười nói. Mễ lão bản làm a, hiện tại Mễ Tử Hiên đương có lên lão bản xưng hô thế này. Tại cũng không phải vừa tới Ngựa An thành phố cái kia tiểu tiểu phục vụ viên. Lại người sau là cái kia Thạch Hiểu Tĩnh thủ hạ tiểu mua sắm thành viên. Mễ Tử Hiên hướng những cái này lão bản cười cười, xem như chào hỏi, sau đó trực tiếp thì ngồi vào Lư Nhã Kỳ đối diện. Những người khác cũng nhao nhao ngồi xuống. Thạch Hiểu Tĩnh ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, cũng không biết nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Lư Nhã Kỳ vươn tay nhìn xem chính mình tân tác giả sơn móng tay nói. Mễ lão bản chúng ta đều đến. Chúng ta nói chuyện a. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm cười nói. Kỳ thật ta hôm nay tới cùng mọi người đàm luận rất đơn giản. Các loại hải sản phẩm ta sẽ bảo đảm cho các vị cung ứng. Đương nhiên hội dựa theo các vị yêu cầu thống nhất đưa hàng. Giảm bớt mua sắm khâu. Ta tin tưởng bởi như vậy, các người sẽ phát hiện mua sắm hải sản hoặc nhiều hoặc ít nếu so với trước kia tiện nghi một ít. Về phần nguyên nhân gì, cũng không cần ta nói a. Nguyên nhân tự nhiên không cần Mễ Tử Hiên nói. Những cái này nhà hàng lão bản tự nhiên đều rõ ràng thủ hạ mua sắm hội tăng giá thu lợi. Là bao nhiêu vấn đề mà thôi. Lư Nhã Kỳ khẽ mỉm cười nói. Tiếp tục, Mễ Tử Hiên biết nên nói điểm chính. Nhìn xem Lư Nhã Kỳ nói. Đương nhiên ta là có yêu cầu. Về sau sở hữu nhà hàng mua sắm muốn giao cho ta. Ta sẽ dựa theo các người mỗi ngày cung cấp cho ta danh sách. Bảo chất bảo lượng đúng hạn đem các người tất cả ra nhà hàng cần muốn cái gì đưa hàng đi. Này có thể thực hiện các vị lão bản bớt rất nhiều sự tình. Đồng thời ta dám cam đoan ta đưa đi các loại hàng hóa có thể so với các ngươi trước kia mua muốn tiện nghi một ít. Thốt ra lời này, hết hiện trường liền bếp. Cái gì? Cầm mua sắm giao cho ngươi? Dựa vào cái gì a? Đúng đấy, chúng ta dựa vào cái gì cầm mua sắm quyền giao cho ngươi? Chấm chấm. Như vậy thanh âm là liên tiếp. Mễ Tử Hiên không giải thích, ngồi ở đó vẻ mặt tiêu ý hút thuốc. Lư Nhã Kỳ cũng không nói chuyện, đồng dạng là vẻ mặt tiêu ý đánh giá Mễ Tử Hiên. Mọi người huyên náo hơn nửa ngày, thanh âm rốt cục tiểu hạ xuống. Lư Nhã Kỳ thời điểm này mới nói, Mễ lão bản khẩu vị thật sự là đại a, muốn ăn mất chúng ta sở hữu nhà hàng mua sắm quyền. Cho ta cái lý do. Mễ Tử Hiên chậm rãi đứng lên nói, kỳ thật lý do rất đơn giản. Các ngươi không cảm giác loại này thống nhất xứng đưa sẽ vì các ngươi tiết kiệm rất nhiều thành phẩm sao? Các ngươi thuê mua sắm nhân viên, tốn thời gian cố sức không nói, còn muốn vượt mức nhiều ra một bút chi tiêu. Cái gì chi tiêu tất cả mọi người rõ ràng. Cầm mua sắm giao cho ta sẽ vì các ngươi tiết kiệm thành phẩm. Hảo, ta tại cho các ngươi một cái lý do. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trên mặt nụ cười không thấy, lại mà thay thế lạnh lùng. Sở hữu hải sản đều tại ta này. Nếu như các ngươi không đáp ứng, như vậy thật xin lỗi. Ta yên tĩnh nhưng những này hải sản phẩm nát đưa tới tay cũng sẽ không bán cho các ngươi. Các ngươi không sợ thành phẩm mang lời có thể đi những thành thị khác mua sắm. Mễ Tử Hiên đây là cho đỏ lên táo, đánh một gậy, quả thật chính là uy bức lợi dụ. Đây là hắn át chủ bài, hắn trả lại cũng không tin những người này chẳng phải phạm. Trừ phi bọn họ cam lòng hoa cùng giá cao tiền đi những thành thị khác thu mua hải sản. Trừ phi bọn họ đổi tính, không tại làm hải sản sinh ý. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong, tất cả mọi người trong chớp mắt đều an tĩnh lại. Có cái kia quyết đoán chuyển hình, hay hoặc là đi những thành thị khác mua sắm hải sản lão bản một cái đều không có. Bọn họ rất rõ ràng nếu như làm như vậy lời giá lớn quá lớn. Trước nói chuyển hình, một khi đổi tính, nhiều năm như vậy kinh doanh tích lũy hạ xuống danh tiếng cùng với khách hàng cơ hồ là hủy hoại trì. Trong chốc lát, muốn từ đầu lại đến, đang nói đi nơi khác mua sắm hải sản, thành phẩm quá cao, thành phẩm cao rau giá phải cao. Cùng những cái kia từ Mễ Tử Hiên này mua sắm hải sản nhà hàng so sánh, căn bản không có sức cạnh tranh. Trừ phi bọn họ tình nguyện bồi thường vốn cũng không phát triển giá. Mễ Tử Hiên khống chế hải sản chẳng khác nào là khống chế những cái này lão bản mạch máu. Hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía Lư Nhã Kỳ. Kỳ thật mọi người cũng rõ ràng Mễ Tử Hiên đề nghị là đối với hắn nhóm có lợi. Đúng là có thể tiết kiệm thành phẩm, thời gian, nhưng là thủ hạ bọn hắn những cái kia mua sắm không phải là bọn họ thân bằng hảo hữu, chính là rất thân người thời nay, sa thải những người này, bọn họ phiền toái cũng là không nhỏ. Mễ Tử Hiên không nói chuyện, lần nữa ngồi xuống hút thuốc, đều của bọn hắn cuối cùng trả lời. Qua một hồi lâu Lư Nhã Kỳ đứng lên nói, ngươi thắng. Đi theo ta ký hợp đồng a. Cái khác lão bản Lư Nhã Kỳ đều thỏa hiệp, còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ thực cùng Mễ Tử Hiên chết dập đầu đến cùng? Không ai có này quyết đoán, cũng không ai có quyết tâm này. Thật sự là được không bù mất. Tại cái này buổi tối Mễ Tử Hiên thực hiện hắn lúc trước theo như lời, hắn bắt lại Ừ An thành phố sở hữu nhà hàng mua sắm quyền. Kế tiếp sự tình chính là đi tìm rau cơm cùng với những cái kia buôn bán dầu muối tương giấm chua trà. Thương gia nói chuyện hợp tác sự tình, này đã có thể đơn giản nhiều. Mễ Tử Hiên cũng không có ra mặt, lão Lý liền đem việc này cho xử lý. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên công ty mậu dịch chính thức bắt đầu vận hành. Bất quá công nhân có chút ít, liền hắn còn có Đường Dịch Hàm, cùng với lão Lý. Bất quá này khó không được Mễ Tử Hiên, công ty đã đưa vào hoạt động, tiền chỉ sợ càng ngày càng nhiều, tuyệt đối sẽ ít, cho nên hắn có quyết đoán đi mời người. Không được một vòng thời gian, Mễ Tử Hiên nhà này công ty mậu dịch liền có hơn 50 người. Cấp dưới còn có lão Lý những cái này đoàn xe nhân viên. Mễ Tử Hiên một chút trở thành một quản lý vài trăm người công ty lão bản. Đường Dịch Hàm tự nhiên là lão bản nương. Vì thế Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Lai Ân An thành phố lâu như vậy, rốt cục đứng ở chỗ này ở chân. Mễ Tử Hiên cảm giác tốc độ chậm, nhưng trong mắt người ngoài hắn phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn Lai Ân An thành phố mới bao lâu? Một tháng vẫn chưa tới vậy. Không được một tháng thời gian, Mễ Tử Hiên liền từ một cái tiểu phục vụ viên biến hóa nhanh chóng thành một cái ngày tiến đấu kim công ty mậu dịch lão bản. Hắn phát triển tốc độ đâu chỉ là nhanh, quả thật đều dọa người. Ai cũng sẽ không giống như đến một cái vừa tới Ử An thành phố cùng có cơm đều ăn không nổi tiểu tử. Lại tại ngắn như vậy thời gian tự thành một nhà công ty lão bản. Đây quả thực là gây dựng sự nghiệp kỳ tích, mà chứng kiến kỳ tích chính là Thạch Hiểu Tĩnh, còn có nàng trong nhà ăn người. Thạch Hiểu Tĩnh những người này trong nội tâm chấn kinh, nếu như có thể lấy ra, tuyệt đối có thể dẫn phát một hồi cấp 10 đặc biệt động đất. Bọn họ chấn kinh không chấn kinh, Mễ Tử Hiên không tâm tư nghĩ. Hắn phải tiếp tục bước tiếp theo quân cờ, bắt lại Ninh Viễn huyện hải sản phẩm. Thương lượng hộ nhóm có thể đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào nuôi dưỡng cùng vớt đi lên. Bởi như vậy hải sản phẩm lượng hội càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy hải sản phẩm phải dựa vào Ử An thành phố những cái này nhà hàng, hiển nhiên là tiêu hóa không tới. Tại có mắt thấy du lịch mùa thịnh vượng muốn đi qua. Vừa đến mùa ế hàng, những cái này nhà hàng mỗi ngày cần hải sản nhất định sẽ giảm dần. Mà hải sản phẩm lượng càng ngày càng nhiều, Mễ Tử Hiên cũng không thể để cho những cái này hải sản phẩm nát trong tay a. Cho nên hắn cần phải đi ra Ử An thành phố, đi tìm càng lớn thị trường. Bất quá bây giờ trả lại không phải lúc, chủ yếu là công ty vừa cất bước, đáng tín nhiệm nhân thủ không nhiều lắm, tài chính cũng không có nhiều như vậy. Mễ Tử Hiên chỉ có thể trước hết chờ một chút. Hôm nay Mễ Tử Hiên tan tầm đang định về nhà, đột nhiên nghe được có người gọi hắn, men theo thanh âm nhìn lại, phát hiện một cỗ đỏ xe BMW S xe hở mui trong ngồi lên Lư Nhã Kỳ. Đang hướng hắn phất tay, Đường Dịch Hàm vừa nhìn thấy Lư Nhã Kỳ lập tức liền lộ ra địch ý. Kéo xuống Mễ Tử Hiên cảnh cáo hắn nói, không cho phép làm thật xin lỗi chuyện ta, nghe được sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi yên tâm đi. Đồng thời Mễ Tử Hiên khá tốt kỳ Lư Nhã Kỳ tìm đến mình làm gì. Nghĩ vậy hắn cất bước đi tới nói, Lư Tổng hôm nay như thế nào có rảnh tới ta này miếu nhỏ. Lư Nhã Kỳ khanh khách cười nói, Mễ lão bản thực hội đùa cợt, ngươi là nhỏ miếu, kia Ử An thành phố còn có đại miếu a. Phần thưởng cái quang theo ta đi ăn cơm đi. Mễ Tử Hiên không ngốc, nhìn ra được Lư Nhã Kỳ là vô sự không lên điện tam bảo. Tìm chính mình nhất định là có việc. Hắn cũng rất tò mò Lư Nhã Kỳ này Ử An thành phố ăn uống nghiệp 1 tỷ tìm chính mình làm gì. Mễ Tử Hiên gật đầu đáp ứng, sau đó trở về để cho Đường Dịch Hàm về trước đi. Nhiều lần cam đoan sẽ không theo Lư Nhã Kỳ có cái gì. Lúc này mới toán để cho đang mạo hiểm đau lực Đường Dịch Hàm trở về. Mễ Tử Hiên thượng Lư Nhã Kỳ xe cười nói, Lư Tổng hôm nay mời ta đi vào trong đó ăn cơm. Lư Nhã Kỳ khởi động xe cười nói, đi một cái ngươi không có đi qua địa phương, cam đoan để cho Mễ lão bản thỏa mãn. Mễ Tử Hiên cười cười, cũng không có đang nói cái gì. Tùy ý Lư Nhã Kỳ lái xe cách mở công ty. Hơn nửa canh giờ Lư Nhã Kỳ này chiếc xe BMW xuất Ử An thành phố. Lại cao hơn nhanh chóng. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, Lư Tổng đây là muốn mang ta đi kia à? chẳng phải ăn một bữa cơm nha. Về phần cao hơn nhanh chóng sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.